Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, đụng chạm nghịch lân. Trong quán rượu bầu không khí lập tức thì trở nên được 10 phần quỷ dị. Không ít người cũng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Trước không người đứng ra, không ít người cũng cho là người nọ kinh sợ. Cái này sẽ thấy Diệp Trần đứng ra. Rất nhiều người cũng chỉ đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cái này thì đồng nghĩa với ngày hôm nay có trò hay để nhìn. Ở TQ, từ trước đến giờ cũng không thiếu quần chúng bu quanh. Thằng nhóc giỏi, người dám đứng ra. Nam tử kia nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn mấy lần, lập tức liền có thể xác nhận xuống. Người này chính là mới vừa rồi đạp hắn một cước người. Ta có cái gì không dám? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Không thể uống rượu liền đừng chạy đi ra uống. Miễn được ngày nào uống say, mình chết thế nào cũng không biết. Vậy cũng sẽ không tốt. Uy hiếp trắng trợn. Nam tử kia nhìn Diệp Trần, trong mắt cũng mau phun ra lửa. Mà Diệp Trần liền đứng tại chỗ, một hơi một tí, cái gì biểu thị cũng không có. Đánh đi. Đúng vậy, đánh một trận là được. Nhìn có ích lợi gì? Chúng ta cũng đang chờ xem kịch vui đâu. Đừng dừng lại, mau động thủ đi. Chung quanh một đám quần chúng bu quanh, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dù sao đều cùng bọn họ không quan hệ, nghĩ thế nào nói đều được. Từng cái một vẫy tay, huơi tay múa chân, bộ dáng kia liền thuần túy là muốn xem cuộc vui. Làm người đàn ông nhất không thể nhịn được chính là khích tướng. Đặc biệt vẫn là ở uống rượu dưới tình huống thì càng thêm không nhịn được điểm này. CMN, ngày hôm nay ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút. Người đàn ông kia buông xuống che vết thương tay, nắm chặt quả đấm, liền hướng Diệp Trần bước nhanh tới. Xem cái này dáng điệu, tựa hồ là muốn cùng Diệp Trần chửi nhau. Ừ, Diệp Trần cũng là cười. Bản thân thì không phải là một cái lượng cấp đối thủ. Cái này sẽ trả lại cho bị thương. Muốn cùng tự mình ra tay, không phải ở muốn chết sao? Một cái nghiêng người, thoáng qua đối phương quả đấm. Diệp Trần không có gì cả động đâu. Thậm chí, cũng không có đụng phải đối phương. Kết quả đối phương dùng sức quá mạnh, trợt chân một cái, cả người hướng trước mặt nhào tới. Trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Bành, cái này một tí, trực tiếp té một cái chó ăn cứt. Ngã xuống đất nửa ngày cũng không có đứng lên. Ha ha, cười ngạo ta, chỉ chút này thân thủ, còn tới đánh nhau đâu. Về nhà tắm một cái đi ngủ. Đùa gì thế đâu, liền chút bản lãnh này. Ta xem, chính là một cái con mèo, con chó. Những người bên cạnh cũng là một hồi ồn ào cười to. Dẫu sao, mọi người muốn xem, là thế quân lực địch đánh nhau. Tốt nhất lừa gạt là như vậy đấm đấm đến thịt cận chiến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gì cũng không nhìn thấy. Một bên người cũng đã ngã. Một chút ý tứ cũng không có. Không có chút nào xuất sắc có thể nói. Trên đất nam tử kia chậm rãi đứng lên. Lắc lắc đầu, một ngẩng đầu lên. Đám người vừa thấy, hơn nữa phá lên cười. Mới vừa cái này ném một cái, hắn lỗ mũi sống mũi cũng trực tiếp té gãy. Máu tươi cốt cốt đi bốc ra ngoài. Bộ dáng kia, phá lệ dọa người. Diệp Trần nhìn một cái, liền biết, loại thương thế này cũng không có gì đáng ngại. Đối với thân thể không có tổn thương chí mạng, cho nên đổ cũng không cần phải gấp. Đi tìm bệnh viện, nhanh chóng xem một chút đi. Vết thương này, trễ có thể sẽ không tốt. Diệp Trần nhẹ giọng nói một câu. Thằng nhóc giỏi, ngươi tối hôm nay có bản lãnh liền chớ đi. Ta Trần Nham liền không bị thua thiệt như vậy. Nam tử kia nhìn chằm chằm Diệp Trần, hoàn toàn không để ý trên lỗ mũi đi ra ngoài chảy máu. Lạnh lùng nói. Trần Nham, nghe được cái tên này, người chung quanh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vang lên một phiến xì xào bàn tán. Người chung quanh thanh âm nói chuyện cũng đổi được nhỏ lại. Đây là chúng ta Trần lão đại nghĩa tử sao? Không nghĩ tới là hắn à? Hắn cái loại này giá trị con người làm sao tới nơi này chơi? Ai biết được à? Nói không chừng người ta ngày hôm nay chỉ là muốn tới địa phương nhỏ treo cái bô. Ai biết đã bị đánh. lần này liền chơi thật khá. Trần lão đại nghĩa tử bị đánh. Thú vị à? Người chung quanh tiếng nghị luận mặc dù nhỏ liền rất nhiều. Nhưng Diệp Trần như cụ có thể nghe đến. Hơn nữa còn nghe rất cẩn thận. Trần lão đại, người này rất lợi hại phải không? Trần Nham à, nói sớm là ngươi à? Mới vừa rồi ta cũng không có chú ý. Đây là, Trần Nguyên Hạo đi lên trước. Vội vàng chào hỏi, con bà nó, thằng nhóc ngươi ngày thường cũng không ở trung tâm thành phố khu vực kia chơi sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Trần Nguyên Hạo, Trần Nham cũng là sửng sốt một tí. Nhìn người này, kinh ngạc một tí. Người anh em, vị này cũng là ta huynh đệ. Ta xem ngày hôm nay chuyện này có chút hiểu lầm. Nếu không coi như xong đi. Không cần phải cầm chuyện này gây căng như vậy. Trần Nguyên Hạo đem Diệp Trần vậy kéo qua. Giới thiệu một tí. Ta xem ngươi trên mặt cái này thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng. Ta xem sẽ để cho ta cái này huynh đệ cho ngươi cầm một chút tiền thuốc thang. Chuyện này liền đi qua. Như thế nào? Trần Nguyên Hạo cái này cách làm rất rõ ràng chính là ở can ngăn. Dẫu sao, Diệp Trần cái gì làm người hắn cũng là rõ ràng. Mới vừa rồi nhưng mà cái gì cũng không động tay. Chỉ là vọt tới. Trần Nham hoàn toàn chính là mình ngã xuống đất. Cút, chuyện này và ngươi có quan hệ thế nào? Ai ngờ, Trần Nham nhưng là hoàn toàn chưa cho Trần Nguyên Hạo mặt mũi. Ngươi Trần gia ở Hồng Kông là rất trâu. Nhưng nghĩa phụ ta đó là ngang dọc toàn bộ Hồng Kông trên đường. Đều không hư ai. Ta còn như nể mặt ngươi sao? Ngươi coi là cái thứ gì? Cái này, Trần Nguyên Hạo mặt cũng xanh biếc. Hắn vốn là suy nghĩ ở mình huynh đệ trước mặt thật tốt thể hiện tài năng. Vậy coi là biểu diễn dưới mình năng lượng. Nhưng ai biết, bị tên này hung hãn mắng một trận. Trần Nham, ngươi còn như vậy phải không? Phải đem sự việc làm giữ. Ngươi cũng không tốt thu chàng. Trần Nguyên Hạo lớn tiếng nói. Vậy ngươi nói một chút, thằng nhóc này là ai? Và các ngươi Trần gia là quan hệ như thế nào? Hắn nếu là các ngươi người Trần gia, vậy ngày hôm nay chuyện này ta liền không truy cứu. Nếu như không phải là, vậy ngày hôm nay chuyện này, không xong, Trần Nham lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên là chúng ta người Trần gia. Hắn kêu, kêu, kêu, chấm ngoặc kép, được rồi, ta không phải người Trần gia. Ngươi có thể làm gì ta? Trần Nguyên Hạo mới vừa uống nhiều rượu. Đầu còn có chút không linh quang. Muốn tạm thời phát huy. Muốn một cái tên đi ra. Suy nghĩ hồi lâu. Cứ thế không nhớ ra được. Diệp Trần nhưng là dứt khoát tỏ rõ liền mình thân phận. Cũng không có muốn dựa vào Trần gia ý. Huynh đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Nguyên Hạo bất đắc dĩ. Mình cái này huynh đệ cái gì cũng tốt. Chính là không đem người khác coi ra gì. Là thật chánh nhân quân tử. Một chút ngoại lực cũng không mượn. Ngày hôm nay hắn nếu là nói mình là người Trần gia. Có lẽ là có thể mông phối hợp qua cửa ải. Được, được, rất tốt. Trần Nham nhìn chằm chằm Diệp Trần ánh mắt. Ta liền thưởng thức ngươi người như vậy. Lão tử ngày hôm nay liền xông lên ngươi phần này thản nhiên. Ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nói xong. Liền cầm ra điện thoại, bắt đầu kêu người, giá thế kia, hãy cùng muốn sống mái với nhau như nhau, khỏi phải nói hơn hung mãnh, lưu ta một cái toàn thây. Diệp Trần vậy là thật cười, như vậy lời độc ác, hắn cũng không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Đầu năm nay, người muốn giết hắn nhiều đi, Trần Nham không phải thứ nhất cái, cũng không phải cái cuối cùng, mà trước những cái kia xem Trần Nham như vậy nói dọa người. Không một ngoại lệ, mộ phần cỏ đều đã dài mấy mét cao. Huynh đệ, nghe ta, nhanh chóng dẫn người đi. Tên này chính là một cái tiểu ma đầu. Ở Hồng Kông quá kiêu ngạo, cũng không cầm người khác coi ra gì. Người tốt nhất đi ngay bây giờ. Trần Nguyên Hạo nghiêm túc khuyên, chờ lát nếu là đánh, vậy cũng sẽ không tốt. Đến lúc đó ta đều không thể che chở ngươi. Đừng quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Nghe Trần Nguyên Hạo như vậy khẩn thiết vừa nói. Diệp Trần còn thật có chút ngại quá. Người này vẫn là quá đơn thuần à. Có thể nói ra một lời như vậy. Ngược lại là một cái thật tính tình cũng được. Không có sao. Ta liền thăm hắn có thể làm gì ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn mình ngược lại là không lo lắng. Chợt nhớ tới Lâm Nguyệt Giao còn ở bên cạnh đâu. Vội vàng tiến tới. Người mau dẫn bọn họ cũng sớm một chút hồi khách sạn. Không muốn lưu lại. Vậy ngươi đâu? Lâm Nguyệt Giao khẩn trương hỏi. Ta chờ ngươi cửa đi liền chạy ra. Diệp Trần nhỏ giọng nói. Ta đi bây giờ. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Ta ở nơi này bên Đoạn Hậu. Các ngươi đi liền sau đó. Đến khách sạn cho ta phát tin tức. Ta lập tức đường chạy. Thật, có thật không? Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần nói còn có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao, đây cũng không phải là Diệp Trần tác phong. Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng có nói như vậy. Còn đường chạy, người này khẳng định gọi tới rất nhiều người. Ta cũng không đánh lại. Nhất định phải đường chạy à? Diệp Trần vô cùng nói khẳng định trước. Ta một người chạy, khẳng định mau rất nhiều. Các ngươi yên tâm đi. Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy thoáng tin một chút. Liền dựa theo Diệp Trần nói như vậy. Kêu thêm Lâm Vạn Trọng các người cũng thật sớm rời đi quán bar. Trần Nham cũng không để ý. Nơi này hắn chỉ có một người. Mặc dù muốn đem Lâm Nguyệt Giao các người lưu lại. Vậy bế tắc. Dù sao hắn hôm nay mục tiêu chủ yếu là Diệp Trần. Ngược lại cũng không cần quản như vậy nhiều. Đem Diệp Trần bắt được. Còn sợ không tìm được hắn những người bạn kia sao? Rất nhanh. Trong quán rượu chỉ còn lại Diệp Trần và Trần Nguyên Hạo cùng với Trần Nham cùng mấy người. Những khách hàng khác cũng chạy xong hết rồi. Trần Nham kêu người tới. Vậy chờ lát sợ là có một trận đại chiến. Những cái kia người xem náo nhiệt vậy liền không dám ở nơi này bên giữ lại. Một phiến gió tanh mưa máu. Đây nếu là bị lầm thương tổn tới. Coi như cái mất nhiều hơn cái được. Trần Nham, ngươi có thể à? Hiện tại huynh đệ mặt mũi cũng không cho. Trần Nguyên Hạo một hồi phiền não. Hắn và Diệp Trần mặc dù biết thời gian không dài. Nhưng giàu gì cũng coi là trò chuyện có được bạn. Nhìn như vậy mình bằng hữu rơi vào nguy hiểm bên trong. Hắn nhưng cái gì vậy không làm được. Cũng rất nhức đầu. Ngươi có cái rắm mặt mũi. Ngày hôm nay hắn người này. Giáo ta huấn định. Trần Nham một ngón tay chỉ Diệp Trần. Lạnh lùng nói. Cũng không lâu lắm. Quán ba bên ngoài một hồi sao động. Tất cả loại xe thanh âm tiếp vang liên tục dậy. Xe gắn máy thanh âm. Xe con thanh âm. Xe van thanh âm. Hồ xì xì lập tức từ bên ngoài chạy vào ước chừng 20 tới người. Ua, lực hiệu triệu còn thật lớn. Diệp Trần vậy nho nhỏ ngoài ý muốn một tí. Thằng nhóc này nhìn qua tựa hồ không việc gì khác thường. Không nghĩ tới, mấy điện thoại, cũng có thể gọi tới nhiều người như vậy. Ngược lại là có chút lợi hại à. Thằng nhóc, ta Trần Nham ở Hồng Kông có lẽ không tính là nhân vật lớn gì. Nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện khi dễ. Lão tử tiểu đệ đều có như thế nhiều. Ngày hôm nay ngươi lấy cái gì đánh ta? Có nhiều đàn em như vậy tới. Trần Nham lập tức sức lực liền chân đứng lên. Phải không? Người nhiều liền có thể đại biểu hết thảy. Diệp Trần nhìn Trần Nham vậy phách lối khuôn mặt. Một hồi lắc đầu. Vẫn là quá trẻ tuổi à? Không có trải qua xã hội đánh dữ dội. Người ở tinh mà không ở hơn. Tìm một đám ô hợp đám người tới. Chính là mấy chục trên trăm. Thì có ích lợi gì? Chúng ta chạy đi. Trần Nguyên Hạo xé một cái Diệp Trần quần áo. Nhỏ giọng nói một câu. Quá nhiều người à. Vậy ngươi chạy. Ta người này không có chạy trốn thói quen. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhỏ giọng đáp lại một câu. Chửi thề một tiếng. Ngươi người này. Trần Nguyên Hạo rõ ràng cho thấy cầm Diệp Trần không có biện pháp. Dứt khoát hất tay một cái. Nói. Được rồi. Thôi. Chẳng qua liền vừa chết. Ta liền theo ngươi một cái. Hay ta nếu là người nào chết. Nhớ sau này muốn nhiều tới thắp nhang. Gì trò vui. Còn lên nhang. Diệp Trần đều bị lời này làm cho tức cười. Thằng nhóc này là một chút đều không chú ý kỵ à. Cũng còn không có động thủ đâu. Liền muốn không đánh lại. Như vậy sao được. Cười gì. Nhiều người như vậy. Chúng ta chính là không chết. Phỏng đoán đều phải gãy tay chân gãy. Vậy cùng chết có gì khác biệt à? Trần Nguyên Hạo không vui nói. Ta cũng là điên. lại có thể và ngươi ở chỗ này làm càn. Diệp Trần còn muốn nói sau, nhưng Trần Nham rõ ràng có chút không kịp đợi. Hai ngươi lẩm bẩm xong rồi chưa? Trần Nham lạnh lùng nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Cầm ngươi người phụ nữ kia để cho ta vui đùa một chút. Ta có thể cân nhắc không nhắc chuyện cũ. Nếu không, em trai ta nhiều người như vậy, gợi lên chiếc tới, nhưng mà không nhận người. Ừ, nguyên bản Diệp Trần sắc mặt coi như bình thường. Cái này sẽ vừa nghe Trần Nham lại đem chủ ý đánh tới Lâm Nguyệt Giao trên đầu. Vậy thì ngượng ngùng, chỉ có hạ ngoan thủ. Trong mắt ánh mắt biến đổi, dọn ra sát khí đối diện lên. Diệp Trần ngay tức thì liền hóa thân một cái tàn sát máy móc. Long có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký https. metriuyencsu.com/chuyen-son-don-ky nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.